Chiến thần bất bại, chương 2348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu hỏi chất vấn liên tiếp xuất hiện trên diễn đàn mạng của Vi Hào lúc này. Giới võ thuật Vi Hào rõ ràng đã trở thành mục tiêu công kích, thế nhưng tất cả những điều này đều là hậu quả mà bọn họ buộc phải gánh chịu. Lẽ nào Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Lẽ nào thiên tử của Hoa Quốc cứ để mặc cho hắn làm sằng làm bậy như thế? Lúc này, một lãnh đạo cấp cao của Âu Lục đập mạnh lên mặt bàn rồi đứng bật dậy khỏi ghế. Hơn 100 năm trước liên quân của chúng ta cũng không dám ra tay chém giết trắng trợn như thế. Hắn lại công khai ra tay tàn độc với những người dân thường của chúng ta. Chấm, một lãnh đạo cấp cao khác siết chặt nắm đấm, trong mắt bọn họ Âu Lục, Vi Hào và Mỹ Lục liên thủ giết người Hoa Quốc là chính đáng. Còn người Hoa Quốc tàn sát nhân dân của nước họ lại là tội ác không thể dung tha. Bọn họ thật sự không hiểu, cả trăm năm nay, không phải Hoa Quốc đều luôn bị động hứng đòn hay sao? Trước đây, liên quân mấy nước bọn họ cũng đã từng vô số lần thất bại trong tay Hoa Quốc cũng chưa từng tiến hành báo thù điên cuồng như vậy. Lần này đáng lý cũng không phải ngoại lệ mới đúng. Báo cáo, phóng viên của báo Thái Sĩ hy vọng chúng ta có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, đồng thời hy vọng ông có thể bảo đảm an toàn cho người dân của Âu Lục của chúng ta. Chấm, một người thanh niên mặc vest màu đen bước vào đại sảnh, nói với người đàn ông trung niên đang ngồi ngay chính giữa phòng. Bảo đảm, tôi bảo đảm cho bọn chúng thì ai bảo đảm cho tôi? Cứ để bọn chúng chờ ở đấy đi. Ngoài ra, nói với bọn chúng đó chỉ là một cảnh phim do Hoa Quốc quay chứ không phải nội dung thật sự. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói. Bây giờ cả thế giới đều đang phát run dưới gót chân của Tiêu Chính Văn, Âu Lục cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trước đây bọn họ từng cử người đi mời Andre, mà câu trả lời của Andre lại hết sức dứt khoát. Vào lúc liên thủ với Mỹ Lục để đối đầu với Hoa Quốc thậm chí còn chẳng có ai hỏi ý ông ta một tiếng, bây giờ lại muốn tìm ông ta ra mặt không có cửa đâu. Đối diện với lời từ chối quả quyết của Andre, cả Âu Lục đều chìm sâu vào trong nỗi thất vọng. Đã liên hệ được với bên phía Hoa Quốc chưa, bọn họ nói thế nào? Một lãnh đạo cấp cao lên tiếng hỏi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Thưa quốc thủ, chúng tôi vẫn đang cố gắng liên hệ, thế nhưng bên phía Hoa Quốc nói muốn đợi Long Các báo lên với thiên tử Hoa Quốc mà bên phía Long Các thì vẫn chưa có câu trả lời. Người đàn ông trung niên lấy hết dũng khí đáp lời. Cái gì, cách trương,